Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141. Thu mua, ngay tại Trần Vũ bọn họ ở trên núi chơi gái thời điểm. Phủ thành chiêu thương cục Lý Đông Dương, vẻ mặt tươi cười cùng mấy cái sơn mỗ nhân nói chuyện một trận. Sau đó chiêu thương cục vài người khom lưng khuỵu gối mang theo những sơn mỗ nhân đó đi đằng sơn huyện. Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm vấn thế tới nay. Sam Watson tập đoàn tổn thất nặng nề. Nước ngoài những sinh sản đó tấm chip xí nghiệp đang chuẩn bị từ máy tính trên tấm chip hạ thủ cho Đại Hán hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm tới một giải quyết tận gốc. Còn không chờ bọn hắn nghiên cứu ra tân máy tính tấm chip, Đại Hán quốc liền sinh sản ra đằng sơn máy tính. Một cái tấm chip tính năng ưu việt máy tính, một cái tính năng so với Watson máy tính còn tốt hơn máy tính. Một cái trong trong ngoài ngoài đều là Đại Hán quốc sinh sản máy tính. Từ đằng sơn máy tính nổi danh Đại Hán quốc sau đó, Watson tập đoàn Đại Hán chi nhánh công ty cao tầng liền thông qua quan hệ mua hai bệ đằng sơn máy tính. Nhân viên kỹ thuật kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, Đại Hán chi nhánh công ty cao tầng nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Từng cái xuyên quốc gia điện thoại ngược hướng Đại Hán quốc cùng Sam quốc. Watson tập đoàn những cổ đó đông họp thương lượng một phen sau, nhất trí quyết định tóm thâu đằng sơn máy tính xưởng. Coi như không cách nào thu mua, cũng phải lấy nhập cổ phương thức khống chế đằng sơn máy tính xưởng. Lý cục trưởng, còn bao lâu mới có thể đến đằng sơn huyện? Watson tập đoàn Đại Hán chi nhánh công ty tổng tài Zetter lòng như lửa đốt hỏi. Zetter tiên sinh, đại khái còn có nửa giờ. Lý Đông Dương vẻ mặt tươi cười nói. Watson tập đoàn danh liệt toàn cầu đệ nhất. Watson tập đoàn muốn ở Tây Nam phủ đầu tư. Tốt như vậy chuyện, hắn cầu cũng không được. Chuyện này nếu thành, thăng quan phát tài không phải là mộng. Lý cục trưởng, chúng ta Watson tập đoàn dự định bỏ vốn 500 triệu sam tiền thu mua đằng sơn máy tính xưởng, sau đó ở Tây Nam phủ đằng sơn huyện xây một cái toàn cầu lớn nhất tiên tiến nhất máy tính xưởng. Zetter tựa như cười mà không phải cười, nói, nếu thu mua không được đằng sơn máy tính xưởng, chúng ta ngay tại Hỗ Hải phủ xây hàng. Dù sao ở Hỗ Hải phủ xây hàng xuất nhập cảng dễ dàng hơn. Watson tập đoàn Đại Hán chi nhánh công ty tổng giám đốc Henry mặt vô biểu tình nói, Henry tiên sinh, người yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta. Lý Đông Dương lời thề son sắt nói, chiêu thương cục chức trách chính là chiêu thương dẫn tư, chiêu là ngoại thương, dẫn là đầu tư bên ngoài, ít nhất bây giờ là như vậy. Nào đó một cái huyện thành tìm tới mấy trăm vạn sơn mẫu tiền đầu tư bên ngoài. Nào đó một cái phủ thành tìm tới mấy ngàn vạn sơn mẫu tiền đầu tư bên ngoài. Cũng có thể nổi danh Đại Hán quốc, tìm tới đầu tư bên ngoài càng nhiều, chủ sự quan chức thành tích lại càng lớn, tốc độ thăng thiên lại càng nhanh. Ở rất nhiều người trong mắt, ngoại quốc trăng sáng, dù sao cũng hơn Đại Hán quốc viên. Cùng một cái nghề xí nghiệp, đầu tư bên ngoài xí nghiệp hưởng thụ được ưu đãi, so với bản xứ xí nghiệp còn nhiều hơn. Nhập khẩu đồ vật yêu cầu ngoại tệ làm sao tới? Ngoại trừ bản quốc sản phẩm cửa ra bên ngoài, đại đa số cũng là vì đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Đủ loại nhân tố thúc đẩy sinh trưởng ra từng cái sùng dương mị ngoại trên làm dưới theo bên dưới. Cật lý ba ngoại nhân càng ngày càng nhiều. Hoan nghênh, hoan nghênh, thấy đoàn xe đến, vì thắng lợi liền vội vàng nghênh đón. Mọi người lẫn nhau bắt tay một cái. Lý ở một bên Đông Dương giới thiệu. Lý cục trưởng, Zetter tiên sinh, Henry tiên sinh, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Trương sinh trí năng hiến mị nói, Zetter tiên sinh, chúng ta đi trước ăn cơm. sáng mai phải đi đằng sơn máy tính xưởng. Lý Đông Dương nói, vậy cũng tốt. Zetter nhìn một chút đồng hồ đeo tay, vẻ mặt ngạo nghễ gật đầu một cái. Lúc này Trần Vũ cùng Ngô Khuê đám người nắm đánh tới gà rừng thỏ hoang, vừa nói vừa cười dưới núi đi tới. Chúng ta cũng không đánh đến, chỉ một mình ngươi đánh tới nhiều như vậy. Ninh Khuyết không nhịn được khen, buổi tối vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Ngô lại cười nói, chỉ cần nhân phẩm tốt, vận khí cũng sẽ không kém. Trần Vũ đắc ý nói, hoa tiền nạp sau đó, vốn là mất đi hứng thú đồ vật, lại trở nên hết sức hay. Hắn càng ngày càng tin chắc, chỉ cần chịu hoa tiền nạp, cũng sẽ không sinh lòng chán ghét. Thẩm mỹ mệt nhọc, tiêu ít tiền nạp, đẹp mắt như cũ đẹp mắt, bệnh kén ăn không ăn được. Tiêu ít tiền nạp, ăn ngon như thường ăn ngon, tâm không cách nào lắng xuống. Tiêu ít tiền nạp, tâm là có thể tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Các ngươi ở nơi nào lấy được nhiều như vậy gà rừng cùng thỏ hoang? Nhìn một chút mấy người trong tay đồ vật, Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, ở trên sườn núi đánh, đều là Trần Vũ đánh tới. Ninh Khuyết nói, ngươi đi nấu cơm. Trần Vệ Quốc sau khi nói xong, lại nói, Ngô Khuê. Ninh Khuyết Ngô Cực, đem các ngươi lão hán kêu đến uống rượu. Ở Tây Nam phủ bên này, lão hán chính là cha ý tứ. Đúng Trần thúc thúc, Ninh Khuyết đám người gật đầu đáp ứng. Cướp thỏ hoang ra, trừ nội tạng, rửa sạch, băm thành khối, nấu nước nóng gà rừng, nhổ lông, lại dùng lửa đốt một lần ước chừng lấy hơn một tiếng. Trần Vũ mới đem cơm tối làm xong, không nghĩ tới nhà các ngươi Tiểu Vũ, chẳng những trưng cất rượu lợi hại, ngay cả tài nấu ăn cũng như vậy tốt. Uống một hớp nhiệt huyết rượu, ăn một khối thỏ hoang thịt, Chữ Cường trợn mắt líu lưỡi khen, sau này trong thôn làm tiệc rượu, sẽ để cho Tiểu Vũ đi làm đầu bếp. Ngô Đại Toàn nói, đúng, Tiểu Vũ tài nấu ăn, so với đặc cấp đầu bếp còn tốt hơn. Hắn không thích đáng đầu bếp, ai làm? Ngô Đại Dũng nói, mấy vị thúc thúc, có thời gian lời nói, ta phải bận rộn. Trần Vũ nói, xảo quyệt. Ngô Đại Toàn cười nói, đều là huynh đệ lúc này, không nên khách khí, đến, đi một cái. Trần Vệ Quốc nói sang chuyện khác, nếu là không có Tiểu Vũ, cũng không có thực phẩm xưởng, chúng ta bây giờ vẫn còn ở bên ngoài đi làm, mỗi ngày làm việc chết bỏ liền 20-30 đồng tiền. Đến, Tiểu Vũ, thúc thúc kính ngươi một ly. Ngô Đại Hồng cảm thán không thôi nói, Hồng thúc, ngươi cũng không phải không biết, ta lại không uống rượu. Trần Vũ nói, đúng vậy, nhà chúng ta Tiểu Vũ còn tiểu, các ngươi không cần khuyên hắn uống rượu. Hạ Vũ nói, nhà chúng ta Ngô Khuê, cùng các ngươi thân nhân Vũ lớn bằng, không như thường bắt đầu uống rượu. Ngô Đại Toàn cười nói, mười mấy tuổi người, uống ngút rượu nhiều bình thường. Ngô Đại Dũng phụ họa nói, 15-16 tuổi là có thể kết hôn rồi, 13-14 tuổi uống chút rượu lại tính là cái gì? Ngô Đại Hồng nói, Đại Hán Quốc Pháp định kết hôn tuổi tác, nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi, đây chỉ là Pháp định kết hôn tuổi tác. Thế kỷ trước, 13-14 tuổi kết hôn sinh con nơi nơi, coi như là bây giờ, một ít địa phương 15-16 tuổi liền kết hôn rồi. Trung học cơ sở không tốt nghiệp liền kết hôn sinh con. Ở bây giờ nông thôn, không nói có rất nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Đương nhiên, không có đi đến pháp định kết hôn tuổi tác, là không làm được giấy hôn thú. Bất quá, rất nhiều nam linh không đạt tới tiêu chuẩn nhân, đều là trước kết hôn, làm rượu, sinh con, tuổi tác đến lại đi lĩnh chứng. Hài tử cũng sinh ra được rồi, nhõng nhẽo đòi hỏi nhét ít tiền là có thể đem hộ khẩu làm được, đơn giản độ khó lớn tiểu, tốn thời gian dài ngắn thôi, đi học cũng vấn đề không lớn lắm, quấn quýt chặt lấy, khổ khổ cầu khẩn, hài tử hay là vào không tới học, ai làm, đưa tiền thôi, đến, Tiểu Vũ, cùng ngươi toàn thúc uống một chút, liền uống một chút, ý tứ một chút là được. Ngô Đại Toàn nói, Toàn thúc, ta thật không uống rượu. Trần Vũ liền vội vàng lắc đầu, làm một quá lai nhân. Hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần uống thì không phải là một chút vấn đề rồi. Theo cái này thúc thúc uống, chẳng lẽ mấy cái khác thúc thúc, hắn sẽ không ý tứ một chút. Ý tứ thiếu, người khác lại nói ngươi không có suy nghĩ. Ý tứ rất nhiều, ngươi và hắn đều bạn tâm giao, cùng ta liền không có suy nghĩ. Cái ý này một chút, ý đó một chút, một chén rượu lớn cũng không có suy nghĩ. Thấy đối phương khó chơi, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, Ngô Đại Toàn chỉ đành phải buông tha. Tiểu Vũ, trưng cất rượu dụng cụ cùng nguyên liệu cũng mua về rồi, khi nào thì bắt đầu trưng cất rượu? Ngô Đại Hồng hỏi. Liền rõ thiên đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?